Dậy hôn, chương 12, góc truyện audio.com, nguồn, editor Chapuru Cung Quảng Hằng. Chương 12, lần đầu tiên cùng thầy giáo làm tình, thiếu chút nữa bị làm chết ngất, liếm huyệt đến cao trào, bắn tinh dịch nóng bỏng vào tử cung. Trong phòng ngủ, người đàn ông cao lớn đè dưới thân cô gái nhỏ nhắn. Tống Thiền Thiền quẫn bách vô cùng, muốn chạy trốn lại bị nam nhân cố định chặt chẽ dưới thân, anh nắm hai bàn tay của cô lại, dùng chiếc cà vạt màu lam trói hai cổ tay trắng nõn của cô cúi đầu xuống trần thuật hành vi phạm tội vào tai cô. Thiền Thiền có phải rất thích thầy chơi nơi này, đúng không? Nếu còn quyến rũ anh một lần nữa, anh nhẹ nhàng cởi váy của cô chỉ để lại quần lót ướt đẫm, khe khẽ vỗ vào cái mông vểnh đầy đặn của cô, nặng nề cười, thật ra thầy cũng thật thích chơi đùa nơi này của Thiền Thiền. Tống Thiền Thiền vội vã lắc đầu, lại cảm thấy không đúng, trần trừ một chút lại gật đầu, cuối cùng thấy trả lời thế nào cũng không được, đành phải lắc lắc cái mông trần trụi của mình, cầu xin nam nhân, thầy cởi bỏ. Ồ ồ, em sai rồi, đừng đánh mông Thiền Thiền. Người đàn ông lại cố tình như không nghe thấy, hung hăng vỗ lên cái mông xinh mềm mại của cô, trái đào tiên nhất thời khó nhịn mà run rẩy, hiện ra dấu bàn tay đỏ tươi trên da thịt trắng nõn mang vẻ vô cùng nhục cảm. Một dòng đê sao em mờ thủy nhất thời bắn ra, Tống Thiền Thiền thở dốc không ngừng a. Anh đánh cũng không mạnh, điều chỉnh lực vừa phải, nhưng lại cố tình vỗ vào nơi gần tiểu huyệt của cô, mỗi lần đánh vào, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời truyền tới, làm cô khó lòng nhẫn nại. Tống Thiền Thiền không tự chủ được vặn vẹo cái mông sưng đỏ, vừa muốn né tránh sự trừng phạt của anh, lại vừa giống càng muốn sáp đến mặc cho anh đùa giỡn khinh bạc mình. Triệu Thuần khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc tiếp tục đánh lên quả đào xinh đã sưng đỏ của cô, làm cho nguyên bản cái mông rất vểnh càng trở nên trướng lớn, tiếp tục nói. Nếu không nghe lời, mông của Thiền Thiền sẽ bị thầy đánh cho sưng, hung hăng mà đánh thành mông lớn. Tống Thiền Thiền hoàn toàn đắm chìm trong sự trà đạp có phần thô bạo của anh, miệng rên rỉ vặn vẹo mông, thầy tiếp tục đánh em. Thiền Thiền không ngoan, mông cũng bị thầy niết mạnh mà Thật ra anh cũng không hề thỏa mãn ở việc dùng tay đánh sưng mông cô, dùng một bàn tay to lớn của mình giống như nhào nặn bột mì, nắm lấy cánh mông mà một bàn tay cũng không thể nắm hết được của cô vần vò. Dưới động tác phóng túng của anh, xoa nắn, niết nhấn rồi vỗ lên cánh mông phì nhiêu của cô tạo thành thanh âm dâm mỹ. Tiểu huyệt non mềm của cô ngày càng ẩm ướt, trong vách tường thịt co rút chặt chẽ rồi chậm rãi thả lỏng, rồi lại gắt gao co rút lại vì bàn tay của anh vỗ vào một cái, cánh hoa màu mỡ bao bọc hạt đậu nhỏ bị cọ sát sưng đỏ, làm cho cô càng thất thố tiết ra dịch thủy, theo từng tiếng vỗ vào của nam nhân mà đê sao em mờ thủy văng khắp nơi, Thiền Thiền không được Từ tiểu huyệt non mềm phun ra một tia nước trong suốt làm ướt đẫm ga trải giường màu trắng phía dưới, Tống Thiền Thiền hoàn toàn mềm nhũn sụi lơ ở trên giường. Cô cảm giác được cổ tay được nam nhân cởi bỏ cả vạt nút thắt, ra thịt bị hằn lên những vết đỏ được anh liếm láp an ủi, rồi cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh hỏi, em có ổn không? Nước mắt không tự chủ nước trào ra, cô gái cố sức quay qua ôm lấy thắt lưng cường tráng của người đàn ông, giọng nức nở mang. Góc truyện audio.com, theo tiếng khóc lên án nói, đều sưng lên rồi. Đau quá hu hu hu, Triệu Thuần nhẹ nhàng buông cô ra, cởi áo trên người cô, trong nháy mắt cô gái cả người trần trụi, chỉ còn quần lót ướt đẫm bị cọ sát lộn xộn cuốn thành sợi như dây thừng tít chặt lấy nộn huyệt ẩm ướt. Môi lưỡi nóng bỏng của anh dọc theo sống lưng trần của cô mà hôn liếm cho đến khi chạm tới quả đào xinh đã sưng đỏ, liền mập mờ an ủi nói, liếm liếm sẽ không đau. Đầu lưỡi linh hoạt mà dịu dàng tỉ mỉ liếm cái mông đã sưng đỏ từ trên xuống dưới, một chỗ cũng không bỏ qua, mỗi tấc da thịt đều được hưởng thụ sự an ủi dâm mỹ. Cô gái không tự chủ được hạ thấp eo, nâng mông càng cao thuận tiện cho nam nhân liếm hôn. Cảm giác đau dần chuyển thành mát lạnh, cả mông cô dính đầy nước bọt của anh. Dần dần tư thế của cô chuyển thành nằm úp sấp quỳ gối trên giường, đôi bầu vú lớn đè ép lên khăn trải giường, mông nhếch lên cao, hình thành một tư thế dâm đãng xấu hổ giống như động vật giao phối. Người đàn ông quỳ gối phía sau cô, mải mê mà dâm mỹ liếm quả đào đỏ mọng trước mặt, một lúc lâu sau mới ngẩng lên ồ ồ thở dốc, trên mũi còn dính chất lỏng trong suốt. Cô quay đầu lại nhìn thấy anh còn quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng quần âu đều còn trên người, chỉ có bản thân mình là gần như trần trụi, nháy mắt liền xấu hổ vô cùng, che kín bầu vú tròn trịa của mình, không công bằng. Chỉ có Thiền Thiền cười, anh thở phì phò cười, không nói gì cởi áo lộ ra cơ thể cường tráng, cơ ngực vạm vỡ, bụng tám múi cơ săn chắc từ thắt lưng trở xuống thấp hơn, bụng lộ chút ít lông hỗn độn, vật to lớn dưới háng căng phồng, tràn đầy nam tính. Cởi xong áo, anh giữ dây thắt lưng, nhìn về phía cô cười, Thiền Thiền lại đây, giúp anh cởi. Tống Thiền Thiền quỳ gối đi qua cúi đầu đỏ mặt vươn tay chuẩn bị cởi dây thắt lưng cho anh, trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói, không được dùng tay. không được dùng tay, có nghĩa là, dùng miệng sao? Do dự hồi lâu, cô đỏ mặt mang theo cảm giác quẫn bách thẹn thùng, cụp mắt lộ hàng mi dài cong vút cúi đầu nhàng dùng răng cắn dây lưng của anh, hơi hơi dùng sức mở ra, sau đó vất vả mãi mới có thể linh hoạt mà xoay sở để kéo mở quần tây, lộ ra quần lót bao vây vật cứng rắn ở hạ thân của anh. Cô ngẩng đầu xấu hổ thẹn thùng liếc nhìn anh, phát hiện ra anh cũng chưa kêu cô ngừng lại, đành phải áp dụng phương pháp cũ, tiếp tục cắn vào cả quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống thứ cuối cùng che đậy thân thể anh. Đùng, cây gậy cứng của anh mạnh mẽ bật ra đánh mạnh vào gương mặt mềm mịn của cô, lập tức khiến chết đứng, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào vật trước mặt. Nam nhân côn TH sao T bình thường đã rất lớn, cực thô, khác hẳn với vẻ bề ngoài nhã nhặn cấm cùng của anh. Côn TH sao T đã trướng lớn, lỗ nhỏ phía trên quy đầu cực lớn còn chảy ra chất nhầy trong suốt quy đầu màu đỏ mượt mà côn TH sao T thô dài còn lộ rõ gân xanh chằng chịt phía dưới hai túi thịt căng phồng nặng chịu ở hai bên. Toàn bộ côn TH sao T hiện rõ vẻ dữ tợn uy phong diễu võ dương oai trước mặt cô gái ngây thơ chưa biết vị đời. Anh nhẫn nại không lập tức đem côn TH T đâm vào miệng hoa huy tê của cô. Anh thương tiếc Tống Thiển Thiển là lần đầu tiên, hơi nghiêng người về phía trước, để quy đầu chạm vào môi cô, dùng dâm dịch chảy ra từ lỗ ngỏ chậm rãi phủ lên đôi môi của Tống Thiển Thiển, nặng nề mở miệng, liếm lấy nó. Trong giọng nói chất chứa sự dịu dàng cưng. Gocchuyenaudio.com, chiều và nhẫn nại vô cùng. Tống Thiển Thiển cụp đôi mắt ướt sũng, tò mò vươn đầu lưỡi liếm một chút quy đầu hồng nôn, nam nhân không tự chủ được hừ một tiếng, thẳng lưng đâm về phía trước. Cô gái bị côn TH sao T thô to chọc thẳng vào miệng, ngước mắt thầm oán liếc nhìn anh một cái, rồi run rẩy vươn đôi bàn tay nhỏ mềm mại cầm côn TH sao T giữ tợn, tiếp tục tò mò liếm dọc côn TH sao T, rồi khó khăn ngậm lấy quy đầu to lớn, nếm vị mặn tanh nồng, ủy khuất nhả quy đầu ra, nắm lấy côn TH sao T của nam nhân, dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn anh nói mặn. Không thể ăn, Triệu Thuần cũng bị cô tra tấn đến phát điên, lại không nỡ làm cô bị thương, chỉ có thể dùng thanh âm khàn khát phát ra từ cổ họng gọi cô Thiền Thiền. Tống Thiền Thiền bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục ngậm lấy quy đầu đang phình trướng của cô, khoang miệng trong nháy mắt bị lấp đầy. Cô nghịch ngợm đem đầu lưỡi trêu chọc chen lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến anh phải nắm chặt tay thành nắm đấm để giữ tự chủ. Côn TH sao T của Triệu Thuần thực sự quá lớn, khoang miệng mềm mại của cô cơ bản không thể ngậm lấy được toàn bộ, chỉ có thể ngậm mút quy đầu, sau đó dùng tay nhỏ non mềm mà vuốt ve lên xuống phần côn TH sao T phía ngoài và hai túi thịt căng phồng, vừa ngậm mút vừa mơ hồ nó quá lớn. Ô, Thiển Thiển ăn không hết, nam nhân không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, dùng tay ấn đầu Tống Thiển Thiển, hơi dùng xứng hướng côn TH sao T đang căng phồng của mình, từng chút đâm vào sâu hơn, đem quy đầu to lớn chọc sâu vào cổ họng mềm mại của cô. Cảm giác được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp chật hẹp vô cùng tốt đẹp khiến anh thở dốc nói. Thật muốn cứ như vậy mà hung hăng đâm hỏng em. Côn TH sao T chọc vào thực quản khiến hít thở khó khăn, cô gái nhỏ khó chịu rên rỉ trong vài tiếng trong họng, người đàn ông mạnh mẽ đâm vào thêm vài lần mới dịu dàng rút côn TH sao T nặng trịch ra, nhẹ nhàng nắm côn TH sao T ướt đẫm vuốt ve quanh mặt cô, anh hơi bất mãn nói. Cô nhóc yếu ớt, Tống Thiển Thiển ho khù khụ xoa xoa cổ họng, làm nũng nói. Đều tại anh quá lớn, làm em ngậm không được, Triệu Thuần thuận thế sờ sờ tiểu huyệt đã đầm đìa nước non của cô, nặng nhọc cười. Vậy, nơi này của Thiển Thiển có nuốt được hết không? Vừa nói vừa cởi ra quần lót sớm đã vắt ra nước của cô, hai người rốt cuộc trần trụi hoàn toàn đối diện. Tống Thiển Thiển có chút lo sợ căng thẳng nói. Thầy, nhẹ chút, em sợ, người đàn ông này ngay cả việc để cô dùng miệng cũng không nỡ đâm chọc mạnh, huống hồ đây là lần đầu quý giá của cô. Triệu Thuần nhẹ nhàng đỡ cô nằm thẳng cái giường lớn màu trắng, cô gái tóc xõa dài như thác núm vú sớm đã cứng rắn căng phồng giống hai trái nho đỏ, vô cùng thùy mị và tin tưởng nằm dưới thân anh không chút nào kháng cự, thậm chí còn có chút vui mừng. Cô dùng đôi mắt to ướt át theo dõi từng động tác của anh. Cảm xúc trìu mến và tình dục nóng bỏng hòa quyện với nhau, anh vừa muốn cô thoải mái lại vừa muốn bắt nạt cô phát khóc, lại muốn hung hăng làm cô đến cao trào phun nước, phun đến độ cả giường đều dính dấu vết. Triệu Thuần cổ họng khàn khàn nói với Tống Thiển Thiển, anh biết Thiển Thiển đừng sợ, nam nhân cúi đầu, hôn lên tiểu huyệt non mềm của cô, hung hăng mút lấy, nhất thời một dòng nước ngọt ngào dâng lên, bị anh nuốt hết không thừa một giọt, lại duỗi đầu lưỡi đâm sâu vào vách tường thịt tìm kiếm, hung hăng liếm qua từng ngóc ngách vách tường mẫn. Gocchuyenaudio.com, cảm ướt át hút chặt lấy đầu lưỡi, thậm chí còn co thắt. Nam nhân càng đâm mạnh đầu lưỡi vào tiểu huyệt đang co rút chặt chẽ tách mở rồi ra ra vào vào huyệt thịt khiến cô tự chủ dang rộng chân hơn, phó mặc cho anh liếm láp mút mát chỗ mẫn cảm nhất của mình, đê sao em mờ thủy chảy ra không ngừng. Mỗi giọt đê sao em thủy ngọt ngào chảy ra đều bị nam nhân mút vào miệng cùng thịt huyệt, sau đó dùng răng nhẹ nhàng nghiền nát âm đế, khiến âm đế sưng đỏ càng trướng lớn hơn. Hai cánh hoa huy sao tê đã hoàn toàn không che đậy được hạt đậu nhỏ, tùy ý nam nhân cắn nút chơi đùa. Anh thực sự cực kỳ yêu thích tiểu huyệt non nớt của cô, hình dạng hồng hào mềm mại, chặt chẽ co thắt vô cùng xinh đẹp, như chỉ chờ anh hung hăng dùng côn TH sao tê đâm xuyên. Tống Thiển Thiển nhắm hờ mắt bị khoái cảm nhanh chóng tăng vọt ập tới, vặn vẹo thân thể khóc lóc muốn chạy trốn hành động kiềm hãm mà phóng tùng dâm tà của anh thầy. Không cần, hu hu hu, không được, Thiển Thiển muốn phun nước, chịu không được, thật lợi hại, không cần liếm ô ô. Nam nhân động tác càng mạnh hơn, hoàn toàn không quan tâm cô gái đang khóc lóc kêu lên, đầu lưỡi càng lúc càng đâm mạnh hơn, vào sâu hơn trong tiểu huyệt mon mềm, lôi kéo không ít thịt huyệt hồng mềm ra bên ngoài. Đột nhiên cô gái nhỏ co giật mạnh, đầu lưỡi của nam nhân còn để trong tiểu huyệt bị hút mạnh, cô gái cao trào tiểu huyệt phun ra một dòng nước trong suốt triệu thuần không kịp tránh ra, bị đê sao em thủy của cô phun đầy mặt. Phun nước, cô gái sợ hãi kêu lên cao vút người ưỡn lên đầu ngẩng cao, rồi cả người sụi lơ rơi xuống, giữa hai chân lầy lội không thể tả tiểu huyệt run rẩy tiếp tục nhả ra từng dòng đê sao em thủy. Nam nhân ôm cô, nhẹ nhàng dùng côn TH sao tê sưng trướng trước miệng huyệt nhẹ giọng nói. Anh muốn đi vào, được không? Cô gái nhỏ mềm mại gật gật đầu ôm lấy cổ anh, đầu chôn vào giữa cổ anh, thở dốc nói, anh có làm em đau? Hay làm em thoải mái? Thiển Thiển đều thích, Triệu Thuần bị cô gái hồn nhiên mà phóng đãng thông báo kích thích tột độ, khan khan nói. Em như vậy, thầy không nhịn được mà làm em đến chết, cô gái cúi đầu nói. Vậy làm chết Thiển Thiển đi, anh nghe vậy, dùng quy đầu cực lớn tách cánh hoa đầy đặn, hung hăng đâm vào tiểu huyệt của cô, vừa cắm vào tầng tầng lớp lớp thịt huyệt bao vây hút chặt lấy côn TH sao tê thậm chí rất khó khăn mà nhúc nhích nam nhân thở dài. Thiển Thiển chặt quá, thả lỏng nào, Thiển Thiển đỏ mặt hơi cau mày, muốn thả lỏng người, lại bị nam nhân đâm sâu vào trong hơn làm tiểu huyệt càng bị kích thích kẹp chặt lấy côn TH sao tê. Anh cảm thấy quy đầu đụng vào một lớp màng mỏng manh, dịu dàng nói, anh sẽ nhàng, đau thì cắn anh, nói xong liền thong thả rút ra ngoài một chút rồi dùng lực đâm vào, cô gái kêu lên một tiếng rồi hòa khóc cắn thật sâu vào bả vai anh bị đau cũng không rên ra tiếng, hơi dùng sức côn TH sao tê rốt cuộc đâm rách màng trinh. Khi rút ra bên ngoài, hỗn hợp đê sao em thủy và tơ máu chảy ra theo, động tác của anh rất kiềm chế, lo lắng là lần đầu tiên của cô nên vô cùng cẩn thận, cô cũng không cảm thấy quá đau đớn mà không chịu được. Chờ cho cơn đau trôi qua, cô gái nhỏ ngẩng đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, lúc này mới phát hiện trên trán anh đều là mồ hôi, mày nhíu sâu, mồ hôi chảy dọc theo cơ bụng đi xuống, anh cố gắng kiềm chế bản thân mà không động, chờ Tống Thiển Thiển thích ứng. Tống Thiển Thiển quên mất đau đớn dưới thân mà đau lòng người đàn ông. Gocchuyenaudio.com, dịu dàng này, cô nâng đầu hôn môi anh nói nhỏ, Thiển Thiển không đau lắm, thầy à, vào hết được chưa, anh bật cười, còn chưa vào hết, anh mới cắm vào hơn một nửa, còn một phần cột thịt vẫn ở bên ngoài. Cô gái cắn môi, tò mò dùng tay sờ chỗ kết hợp của côn TH sao T nam nhân và tiểu huy của mình, phát hiện quả thật còn một phần côn TH sao T vẫn ở bên ngoài, vì thế khổ sở nâng nâng eo, muốn nuốt nốt phần còn lại của côn TH sao T, nói. Em muốn thầy tiến vào toàn bộ, người đàn ông rốt cuộc hoàn toàn mất đi lý trí, xoa nắn bầu vú to lớn của cô, hung hăng đâm nốt phần còn lại của côn TH sao T vào bên trong tiểu huyệt non mềm, nặng nề thở dốc. Có phải anh nên làm chết em mới được? Cô gái bị côn TH sao T đâm nói không ra lời, hai bầu vú đầy đặn trắng nõn không ngừng nhảy lên theo lực đâm rút của anh. Anh mạnh mẽ cắn lấy một đầu V sao cứng rắn sưng đỏ kéo ra, hạ thân càng đẩy nhanh tốc độ đâm vào rút ra, mạnh mẽ thao làm. Đâm vào thật sâu rồi lại rút ra gần hết hai túi tinh hoàn đánh vào miệng huyệt của cô, khiến miệng huyệt đỏ lên. Tiểu huyệt non tươi bị đâm hai cánh hoa lật ra bên ngoài, đê sao em thủy chảy càng nhiều lưu thành vũng trên giường. Tống Thiển Thiển thất thố lắc đầu khóc kêu. Thầy à, quá lớn muốn hỏng mất, Thiển Thiển cũng bị thao hỏng rồi. Nam nhân không quan tâm, côn TH sao tê giữ tợn càng nổi gân xanh cuồn cuộn cọ sát với huyệt thịt đâm vào vừa mạnh vừa nhanh, thắt lưng cường tráng giống như mãnh thú tàn nhẫn thẳng lưng mà ra sức thao cô gái dưới thân. Tiểu huyệt hàm chứa quy đầu to lớn của anh đã là cố hết sức nếp gấp xung quanh mở rộng ra thành hình tròn, tiểu huyệt há miệng nhỏ thê thảm bao bọc lấy côn TH sao tê thô to của anh. Nam nhân còn có ý đồ đâm thêm một ngón tay vào tiểu huyệt khi tay anh sờ đến miệng huyệt bị cô phát hiện, khóc lóc kêu anh không được cắm vào, không chen vào được nữa. Đừng chọc vào tiểu huyệt của Thiển Thiển hu hu hu. Anh buông tha ý tưởng chọc thêm một ngón tay vào, vì tiểu huyệt của cô gái thực sự quá chặt quá non mềm, nếu lại thêm một ngón tay nữa đâm vào thực sự khó lòng mà chống đỡ. anh lại nắm lấy thịt hạch phồng lên của Tống Thiển Thiển. Tống Thiển Thiển lập tức mở to đôi mắt cơ hồ muốn sụp đổ. Thầy bắt nạt người ta. Rất kích thích, nam nhân nắm hạt đậu nhỏ của cô thở dài nói. Thiển Thiển nơi này còn nhỏ. Rất muốn đem nơi này thao cắm thành trướng to, về sau chỉ cần cọ sát vào là đã nhịn không được phun nước. Tống Thiển Thiển không nhịn được liên tưởng đến bản thân đi trên đường, cọ sát đến hạt đậu lớn dâm đãng mà phun nước cảnh tượng, cô nhịn được càng kẹp chặt. Bị hút chặt anh rên lên một tiếng, rồi lập tức đâm vào như bão tố. Nam nhân không biết mệt mỏi thao tiểu huyệt ướt át của cô, như muốn đem cô làm đến không thể khống chế mà phun nước tiểu. Trên tay còn giữ hạt đậu nhỏ của cô tàn nhẫn mà cọ sát bóp nắn, kéo căng ra lặp đi lặp lại. Cô gái bị làm đến không thể khống chế, giãy giụa khóc lóc. Không cần, Thiển Thiển muốn chết, từ sâu trong tiểu huyệt phun một dòng âm tinh nóng rực phun trực tiếp trên quy đầu của nam nhân, tiểu huyệt cắn càng chặt muốn tước bỏ khí giới của anh. Anh kéo cô lại, đè chặt mông cô, đâm sâu tận cùng rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng, Tống Thiển Thiển không chịu nổi kêu khóc càng lớn. Nóng quá, bắn thật nhiều, chướng quá, nam nhân cấm dục lâu ngày, tinh dịch vừa nóng vừa nhiều trực. Gocchuyenaudio.com, tiếp bắn vào tiểu huyệt của CEO, bắn vào tận cùng từ cung sâu nhất tiểu huyệt ăn no chống đỡ được. Bắn tinh xong anh liền đâm rút thêm vài lần, mới thỏa mãn ghé vào bên tai Tống Thiển Thiển thở dốc, anh cũng bị em giày vò đến chết. Tống Thiển Thiển thân thể vẫn còn đang run rẩy chưa hết, cảm giác bị nam nhân bắn vào bên trong nóng bỏng, liền bắt đầu thở dốc nói. Em mới bị thầy giết chết, vừa nhiều lại vừa nóng, anh rõ ràng làm em suýt chết. Cồn TH sao T nam nhân vẫn như cũ nặng trịch to lớn chặn lại tiểu huyệt tràn đầy chất lỏng, tinh dịch bắn vào một giọt cũng không chảy ra, hôn cô gái môi sưng đỏ cúi đầu cười nói. Đừng vội, sớm hay muộn thôi. Cách chương.